Chương 389, không sai, đến, hướng cái này đánh. Thái thượng lão quân nói xong, chỉ Ngộ Không trong tay kim cô đồng, lại nói tiếp, ngươi nói có kim cương trạc, cho nên mới không cách nào đánh bại tọa kỵ của ta, có thế trong tay ngươi cái kia kim cô đồng lại là đại vũ trị thủy lúc lưu lại thần trâm, tầng cấp không thể so với ta cái này vòng tay kém. Cầm vũ khí nói sự tình, hưởng cho ngươi hay là cái kia đại náo thiên cung đầu khỉ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta lấy kim cô đồng vừa lúc bị ngươi kim cương trạc khắc chế. Không phải vậy ngươi để cái kia thanh lưu đừng có dùng cái này vòng tay lôi kéo ta binh khí, lại đến thử một chút bản thánh lợi hại. Ngộ Không vốn chỉ là vừa nói như vậy, không muốn thái thượng lão quân nghe nói như thế về sau, như là đứng trước cái gì khiêu chiến đồng dạng, gật đầu cười nói, tốt, vậy liền để nhà ngưu nhi không độ ngươi vũ khí, liền nhìn ngươi có thể hay không bài trừ phòng ngự của hắn. Thật chứ Ngộ Không hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, mà cái sau cu nở dê nhẹ gật đầu. Đồng thời đưa ánh mắt đặt ở những cái kia la hán trên thân, không chỉ là ngươi, còn có các ngươi đều có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không phá mất ta cái này vòng tròn phòng ngự, miễn cho ngày sau giả cầm bộ ngươi vũ khí tới nói sự tình. Đạo tổ, làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại có chút giống cái kia trên đường chơi gánh xiếc, vẫn là thôi đi. Tạ Vân Phi đột nhiên mở miệng, tại chỗ liền để tất cả mọi người trong nháy mắt ngộng. Ngộ Không càng là khỏe miệng co giật, dứt khoát nở nụ cười. Cái này ví von, quá hình tượng đi. Hừ, Đường Tam Tạng, có phải hay không gánh xiếc, phải xem ý của ta, mà không phải nhìn người ngoài kia ánh mắt. Ta là đạo tổ, ta nói là gánh xiếc, mới là thật gánh xiếc, nói là khảo nghiệm các ngươi người thỉnh kinh, đó chính là khảo nghiệm người thỉnh kinh. Hay là nói thân là người thỉnh kinh, ngươi sợ thái thượng lao quân nói xong, liền lặng lặng chờ đợi tại nguyên chỗ. Hắn biết, dựa vào Tôn Ngộ Không tính tình, tuyệt đối phải bên trên. Quả nhiên, Ngộ Không nghe chút lời này liền vòng lên cây gậy, hung hăng hướng phía cái kia thanh lưu tinh đập lên người đi, đồng thời quát, đã như vậy, liền để ta tới nhìn ngươi một chút kim cương trạc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vâng! Lồng sáng tại kim cô đồng va chạm bên dưới nổi lên, cuốn lên ngàn vạn khí lãng. Bốn phía cây cối bắt đầu điên cuồng lắc lư, càng hơi chút dứt khoát liền cắt thành hai mảnh. Trên bầu trời thái thượng lão quân thấy thế không khỏi khởi sướng một tia cười lạnh, hắn nhìn về phía những cái kia la hán, thanh âm xuyên thấu cái kia không ngừng va chạm ồn ào, truyền vào mỗi người trong thai, các ngươi hay là cùng đi đi, ta cái này vòng vòng mặc kệ nhiều người ít người, đều sẽ không vỡ vụn. Xin mời đạo tổ chỉ giáo. 18 vị la hán đứng ở một bên đã sớm động tâm tư, bây giờ thái thượng lão quân lại lần nữa lên tiếng. Bọn hắn nơi nào còn có bất động lý lẽ chỉ gặp 18 thân ảnh cực kỳ chỉnh tề phóng tới thanh lưu tinh, màu vàng Phật quang lập tức từ trên tay bọn họ có thể là trong mắt, nở rộ mà ra, nhao nhao đánh vào lô nở dê ai nhờ xa nở dê phía trên. Thế nhưng là, kim cương quyển xây dựng mà ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê lại hoàn mỹ chống lại bọn hắn công kích, không có chút nào phá toái dấu hiệu. Thái thượng lão quân thấy thế không khỏi cười càng kinh miệt, vậy mà bắt đầu nhỏ giọng nói. Tây thiên không người, thỉnh kinh không người a hát hát, các ngươi những này là hán vừa rồi bị ta đánh nửa chết nửa sống, hiện tại còn dám đi ra, đều cút đi cho ta. Thanh lưu tinh đạt được bảo hộ về sau, trong lòng nhất thời yên ổn không ít, hắn nhìn thấy chính mình tổ sư ra ra một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, đồng nhiên minh bạch cái gì, nét miệng phá lên cười. Lồng ánh sáng bên ngoài, đột nhiên càn quét ra một vòng thần quang. 18 vị la hán giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng không cách nào ức chế hướng phía nơi xa bay đi, cuối cùng nhao nhao nện xuống đất. Ngộ Không mặc dù không có bay thẳng ra ngoài, nhưng trạng thái cu nở dê không thế nào tốt. Nàng vô lực một đường lùi gấp thẳng đến Tạ Vân Phi bên cạnh, lúc này mới tới kịp đem kim cô đồng đống nhiên mặt đất, cuối cùng không tiếp tục lùi. Tề Thiên Đại Thánh, hắc hắc, gọi bật mã ôn mới đúng á thanh lưu tinh ngửa mặt lên trời một trận cùng thiếu. Chấn rừng, cây điểu thú phi tẫn, tẩu cầm tận tảng. Hắn nhìn về phía một mặt bình thản Đường Tam Tạng, đông nhiên nghĩ tới điều gì, duỗi ra ngón tay liền cười nói, thấy không, Đường Tam Tạng, ta có phải hay không chất rừng bút, ngươi muốn tới đánh ta một chút thử một chút ra ngạch. Đột nhiên nghe được yêu cầu này, Tạ Vân Phi không khỏi có vẻ hơi ngoài ý muốn, bình thản trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra dáng tươi cười đến, đánh ngươi một chút, yêu cầu thật phạm tiện à, quả nhiên là rừng bút. Đường Tam Tạng, các ngươi người thỉnh kinh ngay cả ta một cái pháp bảo đều không đối phó được, ngày sau lộ trình càng thêm hung, hiểm cái này còn thế nào đi qua, sớm làm trở về đi. Thái thượng lão quân vừa mới nói xong, lại phát hiện Tạ Vân Phi không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm. Trên đó khí tức phun trào hết sức cường hãn, thẳng làm người ta trong lòng trận trận kiềm chế. Trong lòng của hắn hơi động một chút, âm thầm sấn nghĩ lấy, đều nói đường tam tạng cùng nhau đi tới, chỉ dựa vào chính mình cu nở dê hàng không ít yêu ma, ta muốn nhìn, Tây Thiên ủy thác trách nhiệm đường tam tạng, đến cùng có năng lực gì. Thanh Nhu Tinh, khẳng định muốn ta đánh ngươi đi. Tạ Vân Phi là cờ lư một cao y trong tay đế thiên kiếm, màu lam lưu quang tử kiếm chui một mực lan tràn đến thân kiếm, không ngừng vừa đi vừa về lưu thoán tại trên mặt xẹt qua một đầu vết tích. Thanh Nhu Tinh cười hắc hắc, túi đầu chỉ chán của mình, cười đặc biệt phách lối, không sai, đến, hướng cái này đánh. Tốt phạm tiện yêu cầu, bản thần tăng nhất định thỏa mãn ngươi. Tạ Vân Phi bước chân hơi dùng lực một chút, cả người liền như là mũi tên thẳng vọt mà ra, trong tay đế tiên kiếm trong chốc lát buộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng bận hiệu, liền ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng không khỏi có chút động dung. Cái này đây là cái gì thần binh lợi khí? Nguyên bản tự tin từ Thanh Nhu Tinh tại cảm nhận được phía trước truyền đến áp bách đột nhiên QNZ không thế nào tự tin, hắn khẽ ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lướt qua, trong lòng không hiểu sinh ra một cô khẩn trương. Tổ sư ra ra pháp bảo không có khả năng có người đánh tan, không sai, không có khả năng có. Mặc dù không ngừng an ủi chính mình, nhưng Thanh Nhu Tinh khẩn trương trong lòng cũng không có biến mất nửa điểm. Rốt cục, theo một tiếng vang lanh lảnh, đế tiên kiếm cùng kim cương quyển phát sinh kịch liệt va chạm. Thanh Nhu Tinh nguyên bản căng thẳng lòng đang trong chốc lát này đạt được phóng thích, ý mừng lập tức nổi lên, ha ha, không có đánh tan phòng ngự. Rất gian chắc. Tạ Vân Phi ngắn gọn làm ra ba chữ đánh giá, đồng nhiên quay người nhất chuyển lại lần nữa đánh xuống. Toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở cánh tay, chư thiên tạo hóa kỳ lần công càng là toàn diện mở ra, thế muốn một lần đem hắn đánh tan, mở cho ta theo tiếng giống giận này. Đế tiên kiếm vợ y ma cu nở dê cùng nhau gào thét đứng lên. Một cỗ quân lâm thiên hạ, nhìn xuống thương sinh khí tức chậm rãi từ trên người hắn lan tràn ra, để cho người ta nhịn không được sinh ra cung bái chi ý. Trên bầu trời Thái Thượng Lão Quân càng là trực tiếp nhíu mày, tâm tư phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì.